Đây là một trong những lần hiếm hoi Kai nhìn thấy sự đồng cảm thực sự trong mắt ông. Sau này sẽ càng khó hơn. Kết chương.